Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, 362 bị phát hiện Chelsea. Mọi người đều đến đông đủ chứ? Isdet nhìn lướt qua đứng ở trước mắt Kurom đám người, các ngươi đều là từ đế quốc mỗi cái. Trong quân đội chọn đi ra ngoài tinh anh. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là Jaeger một thành viên. Nói lấy Isdet nhìn lướt qua mọi người, chúng ta Jaeger có thể tính là đặc thù bộ đội cảnh sát. Đặc biệt bảo vệ đế đô cùng bệ hạ an toàn. Mà bây giờ đem đế đô khiến cho gió nổi mây vần Nyrhet. Các ngươi hẳn là rõ ràng chứ? Chính là cái đó bị truy nã tổ chức sát thủ. Quay hỏi, nghe nói đế cũng rất nhiều quan chức đều bị ám sát. Không sai, mục đích của chúng ta chính là đem cái này Nyrhet cho tiêu diệt. Đây chính là các ngươi sau này trách nhiệm nặng nề. Nghe thấy lời của Isdet, Kurom hơi dừng lại một chút, không có nói gì, mà Seril cũng là lộ ra nụ cười quái dị. Hoàng cung đại điện, nha, Ai Khanh cùng với một chút quan văn đều đã trở về tới rồi. Bất quá vẫn là có một bộ phận quan chức bị ám sát. Các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở phía trên, buồn chán nhìn lấy phía dưới nói. Bệ hạ, Isdet đi ra, cái này nhất định đều là tổ chức sát thủ Nyrhet làm. Trên thực tế không chỉ là những quan viên kia, liền ngay cả ta tam thú sĩ, cũng bị những thứ kia Nyrhet người giết chết. Anh dũng hy sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ bằng ngươi ba người kia biến thái cũng có thể xưng là anh dũng hy sinh. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Phất phất tay, ừ. Nếu như vậy như thế Nyrhet sự tình liền giao giải quyết cho ngươi Isdet Khanh. Nói lấy Mộc, Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại. Hé mắt, ngươi xây dựng cái đó Jaeger bộ đội. Truy kích và tiêu diệt địch nhân có thể. Bất quá có thể ngàn vạn lần không nên càng chức rồi. Biết chưa? Vâng. Bệ hạ, khục khục, mặt khác nếu Ai Khanh đã về tới đế đô, như thế một bộ phận chức vị liền có thể giao cho ngươi. Còn có cùng các ngươi cùng nhau những quan văn kia, không khỏi không thừa nhận bọn họ đối với chính trị vẫn là rất am hiểu. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại thần, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn đại thần hỏi, ai, cái này, bệ hạ nói không sai. A ha ha ha. Nếu đại thần cũng cho là như thế, chắc hẳn các ngươi đều không có ý kiến chứ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi. A a, mệt chết đi được mệt chết đi được. Mộc Tiểu Tiểu một bên ngáp một bên trở về đi đến trong phòng. Liền thấy Sora nằm sấp ở trên giường chơi lấy máy vi tính. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi sau khi đi vào, ánh mắt sáng lên, ca ca, đã xong chưa? Ừ. Thiệt là, không có chuyện gì trọng yếu còn làm cho trễ như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm, ngồi lên giường. Tại sao Sukushi các nàng cũng không thấy? Mấy ngày nay, Sora tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Các nàng nhưng là phải huấn luyện đây. Dù sao cũng là ám sát nhân viên. Thừa dịp bây giờ không có nhiệm vụ gì. Nhất định phải tăng cao thực lực của mình mới được. Ngươi cho rằng là cũng giống như ngươi ngày ngày ăn không ngồi rồi à, Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Lên, Sora, cảm giác ngươi thật là càng ngày càng có công chúa phong phạm. Ta nơi nào có không có chuyện. Làm, Sora không nhịn được chu miệng lên, ta không phải là mỗi ngày đều tại viết nhật ký sao. Ngoặc kép chấm chấm. Liền như vậy, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đông một cái ngã lên giường, ta muốn đi ngủ rồi. Sora nhìn một chút bên cạnh đã đem đầu bực bội vào trong chăn Mộc Tiểu Tiểu, sau đó đóng lại máy vi tính, cũng chui vào, ta cũng buồn ngủ. Sora, người đứt đoạn tiếp theo chơi sao? Ta muốn theo ca ca ngủ chung. Không thể sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cứng cỏi. Vậy thì, đoàng đoàng đoàng. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên. Chủ nhân. Ngoài cửa vang lên Sukushi âm thanh, chủ nhân ngươi ngủ chưa? Nhanh lên một chút á. Kurom các nàng trở về tới rồi. Có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sora Kasugano đều là không nói gì. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, mà là chính là đem miệng quyệt có thể phủ lên một cái bình dầu rồi. Ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu siết chặt. Sora, ta rất nhanh sẽ trở lại. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể an ủi nói, ngươi liền chờ một lát nữa. Như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, tìm Mộc Tiểu Tiểu dù sao cũng là Tsukushi các nàng. Sora cũng không tiện phản đối cái gì. Chỉ có thể đáp ứng nói, bất quá phải nhanh lên một chút trở lại mới được. Ân ân, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Trong đêm tối, một cái màu trắng con mèo nhỏ tại yên tĩnh trong hành lang xuyên qua. Trong chốc lát liền tìm được một cái hồ nước. Nhìn chung quanh một chút không người sau. Bịch một tiếng biến trở về hình người. Sau đó cởi xuống quần áo trên người chính mình. Lộ ra hoàn mỹ đồng thể. Nhảy vào trong hồ. Hô, Chelsea thật dài thở ra một hớp. Cảm thán nói, thật là thoải mái a. Mặc dù lẻn vào tiến vào bất quá mấy ngày nay đều không thể tắm rửa. Khó nhận lấy cái chết. Bất quá hôm nay cuối cùng là có thể buông lỏng một chút. Nếu là có ôn tuyền thì tốt hơn. Thật là đáng tiếc. Tại Chelsea ở chỗ này tắm thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu đã tới ám sát bộ đội dành riêng đại bản doanh. Nhìn lấy Kurom các nàng hỏi, ta nói. Đã trễ thế này có chuyện gì? Hơn nữa Kurom các ngươi không phải là tiến vào Jaeger sao? Như vậy tùy tùy tiện tiện qua tới. Sẽ không khiến cho hoài nghi sao? Yên tâm đi, Isdet đối với chúng ta không có nhiều như vậy hạn chế. Kurom nói lấy ra một túi quà vặt ném vào trong miệng, buổi tối đặc biệt chạy tới là vì một chuyện rất trọng. Yếu, nói lấy Kurom dừng một chút, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng, móc ra một tấm tin đưa cho Mộc Tiểu Tiểu. Đây là, ngoặc kép chấm chấm, Nai Red người, tỷ tỷ đưa tới, Kurom căng thẳng một tấm mặt nói. Kurom, người vẫn còn đang đối với Akame tức giận à? Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy phong thư này. Là Nayenda đưa tới. Sau khi mở ra chính hắn lập tức ngây ngẩn. Phía trên trừ lần trước tình báo cảm ơn ở ngoài. Cũng nói cho Mộc Tiểu Tiểu một cái tình báo quân phản loạn. Phái ra sát thủ tới giết ta rồi hả? Xin lỗi, chủ nhân. Kurom có chút áy náy bởi vì đưa tin. Tỷ tỷ nói. Đây là vật rất trọng yếu, cho nên ta không nhịn được mở ra nhìn rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu, đương nhiên sẽ không đi so đo loại chuyện nhỏ này, sát thủ sao? Liền coi như bọn họ phái ra sát thủ, nghĩ muốn giết ta cũng không phải là đơn giản như vậy. Các ngươi không cần quan tâm. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi phong thư này, cười nói, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cái đó quân phản loạn thủ lĩnh lại có thể thật sự động thủ với ta nữa à, nhưng là... Kurom, mấy người vẫn còn có chút lo lắng. Không có nhưng là, các ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Mộc Tiểu Tiểu tiến lên cầm lên một viên kẹo đưa tới Kurom bên mép. Nhìn lấy nàng há miệng nuốt vào, đúng rồi. Chuyện này không có nói cho Isdet chứ. Dĩ nhiên không có khả năng nói cho nàng biết. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nếu để cho nàng biết có thể sẽ hoài nghi tin tức này khởi nguồn. Đến lúc đó sẽ lộ ra chân tướng. Liên quan với sát thủ chuyện này các ngươi biết là được rồi. Hắn có thể hay không giết ta còn là cái vấn đề đây. Cứ như vậy đi, Kurom các ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta đi về trước, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Kurom mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Cornelia cùng Tsukushi gật đầu một cái. Lập tức đi theo. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Nhưng là các nàng vẫn là không yên lòng. Quyết định sau cùng vẫn là len lén theo ở phía sau bảo vệ hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Các nàng cũng thiệt là. Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên biết Cornelia mấy người theo dõi. Bất đắc dĩ cười cười. Nhưng là các nàng nếu đều làm như vậy rồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không tiện đâm thùng. Theo các nàng đi. Suy nghĩ. Phòng nghỉ gian đi tới Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên vẻ mặt một hồi. Ừ. Có động tĩnh. Phát hiện cách đó không xa giường như truyền tới một trận tiếng nước chảy. Mộc Tiểu Tiểu nhướng mày một cái. Cái này giữa đêm thanh âm gì? Tò mò hướng bên kia đi tới. Trong chốc lát. Hắn liền ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy u lam dưới ánh trăng. một cái cả người lóe lên giọt nước sáng bóng xích lòa thân thể dọi vào mi mắt. Một đầu màu quýt tóc dài, màu đỏ thẫm con ngươi. Thấy thế nào đều là một cái thiếu nữ xinh đẹp, rất không khéo. Làm Mộc Tiểu Tiểu phát hiện nàng thời điểm, nàng cũng nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, nhất thời ngốc sững sờ tại chỗ. Hai người đều sững sờ một lát, Mộc Tiểu Tiểu mới phản ứng được. Trong nháy mắt treo lên mắt cá chết, ngươi chính là quân phản loạn phái tới ám người giết ta chứ. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.